Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, cho chiến sĩ tưởng thưởng tốt nhất. Lần thứ ba đẩy ra huyền huyền chi môn. Ý thức tiến vào kia huyền diệu chỗ lúc, Ngô Vọng phát hiện Đế Khốc mục quang rơi vào trên người mình. Hai lần trước lúc, Đế Khốc đều giống như đang nhìn những người khác, cũng làm cho Ngô Vọng hiểu được, chính mình là xông lầm đến nơi đây. Nhưng lần này, Ngô Vọng cùng Đế Khốc ánh mắt đụng nhau, Ngô Vọng mới minh bạch, cái này đại đạo ấn ký, liền là Đế Khốc lưu lại, vì cùng hắn trò chuyện với nhau. Hai lần trước đều là đúng thời gian, sai lộ tuyến, mà lần này là đúng thời gian cùng đúng đường đi. Huyền chi hữu huyền, Ngô Vọng lần này lựa chọn nhập tọa, đáy lòng suy nghĩ không khô truyền. Đế Khốc nhìn chăm chú Ngô Vọng, Ngô Vọng cũng nhìn chăm chú Đế Khốc. Địch không động, ta không động, địch khẽ động, ta liền chạy. Thiên Đế đột nhiên cười âm thanh, chậm rãi nói, ta lại cũng không có cách nào nắm giữ sự tình. Vô Vọng, ngươi làm thật có thể cho ta kinh hỉ. Các hạ thủ đoạn, ta cũng xem như lĩnh giáo. Ngô Vọng hai tay đặt ở trên đầu gối, mục quang coi như bình tĩnh, đáy lòng suy nghĩ có chút chuyển động. Tất nhiên là biết được, có mấy lời không thể trực tiếp nói ra. Đế Khốc nhờ vào đó hiện thân, chưa hẳn không có tồn ý dò xét. Ngô Vọng nói, Lâm Nộ Hào như thế tâm trí kiên cường nam nhi, lại cũng có thể bị các ngươi Thiên Cung khống chế. Đế Khốc biểu lộ có chút cổ quái, giống như cười mà không phải cười, lại cuối cùng cũng không điểm phá cái gì. Hắn nói, ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể ngươi nhiều một viên hạt giống. Ngô Vọng không nói không đáp. Đế Khốc lại nói, được hạt giống này, ngươi đã có cùng ta đánh cờ tư cách. Ngô Vọng vẫn như cũ chưa mở miệng ngôn ngữ, nói nhiều tựu dễ dàng sai nhiều. Thôi, ngươi hẳn là muốn vội vàng đi nghênh chiến đại tư mệnh. Đế Khốc cười cười, nhìn xem trước mặt bàn cờ, đưa tay rơi xuống một tử. Đế Khốc lẩm bẩm nói, hắn kỳ thật là cái không tệ thần linh. Ngô Vọng nhìn cũng không nhìn, tiện tay cầm một con cờ, rơi vào bàn cờ biên giới. Theo sau, hắn thu nhiếp tinh thần, ý thức từ đó chỗ rút ra. Lúc gần đi, Ngô Vọng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Đế Khốc khôi ngô khuôn mặt, đối Đế Khốc nói câu, theo khí tức phán đoán, Trúc Long thực lực hẳn là tại các hạ phía trên. Đế Khốc khóe miệng nụ cười, hơi có ném một cái vứt cứng ngắc. Ngô Vọng từ Thiên Đế phòng bài bạc ra sau, đại tư mệnh vừa vặn tại Lâm gia trên không hiện thân. Nói một câu, nhân vực, coi là thật quá mức vội vàng sao động. Ngô Vọng bóp nát trong tay ngọc phù, kế hoạch lại bắt đầu. A, dễ chịu. 29 ngày, Lâm phủ hậu viện, đã lần thứ hai quay lại đã tiếp cận thành công. Lần thứ ba quay lại, Ngô Vọng đại phương hướng bên trên không có bất kỳ cái gì biến động, chỉ là làm ra bộ phận ưu hóa. Hắn bắt đầu chú trọng hơn chi tiết, không ngừng cùng mẫu thân giao lưu, để mẫu thân không muốn đột nhiên táo bạo. Mẫu thân một khi cảm giác chuyện không thể làm, kia trực tiếp liền đem cái bàn sốc. Ngô Vọng mơ hồ cảm nhận được Trúc Long khí tức, cái kia màu đỏ sậm long chảo, tại thuần trên lực lượng, xác thực so Thiên Đế Đế Khốc muốn càng có lực trùng kích. Lần này quay lại, hết thảy đã trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Ngủ phục đại tư mệnh kế hoạch, lần thứ hai thành công áp dụng. Đại tư mệnh hiện thân thời gian tuy có chút ít lơ lửng không cố định, nhưng hắn chung quy là nhịn không được, sẽ xuất hiện tại Lâm gia trên không. Vị này thọ nguyên chi thần vừa hiện thân, nhân vực tuyệt thiên đại trận hệ liệt thiên tuyệt trận xâm la thế giới, liền trực tiếp nện ở đỉnh đầu hắn. Lại có thần nông lão tiền bối xuất thủ, đem đại tư mệnh trực tiếp gõ mộng thượng cổ đại thần vân mộng chi thần gây sự. Bằng vào thụy mộng đại đạo, đem đại tư mệnh kéo vào mộng cảnh. Ngô Vọng lấy ra trước đây thấy đại tư mệnh thảm tao tách rời ký ức, hỗn hợp thụy thần một chút xíu bản gốc mộng cảnh, trồng vào đại tư mệnh ký ức hải. Một cái đã thức tỉnh phản kháng chi hồn đại tư mệnh tự như vậy ra đời. Phía sau đại tư mệnh từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, một trưởng dung ra tử vong đại đạo, Rồi sau đó trong mắt tràn đầy không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ, khí thế hung hung chỗ xông ra nhân vực, chạy đi thiên cung, đại trận toàn lực rảo sát tử vong đại đạo. Song phương cấp tốc ngưng chiến, thiên cung thần đình tựa hồ có chút bất ổn, thiên cung chúng thần lập tức trở về. Nhân vực đại quân từ tây bắc hướng ra phía ngoài đánh lén. Đại chiến mấy ngày, đại phá bách tộc liên quân, giết, bắt được rất nhiều bách tộc cao thủ, là hiển lộ rõ ràng nhân vực nhân nghĩa. Phàm là không có bị thiên cung khống chế tâm thần bách tộc cao thủ, tất cả đều bị nhân vực cao thủ phế bỏ lực lượng, phái trở về Trung Sơn chi địa. Nhân vực bởi vậy đại thắng. Thần nông bệ hạ cùng thiên đế trật tự hóa thân chính diện giao phong. Được xưng là tuyệt thế một trận chiến, tuy không người trông thấy cụ thể, nhưng ở nhân vực truyền ra dáng xôn xao, toàn bộ nhân vực, không có gì ngoài nhân hoàng bên ngoài. Ai cũng không biết vì cái gì lần này đại chiến thuận lợi như vậy. Cũng không ai biết được, vì cái gì hết thảy tất cả, đều là hướng phía nhân vực chiếm ưu phương hướng phát triển. Thậm chí, lúc này Tiêu Kiếm đạo nhân cùng đại trưởng lão, cũng không biết Ngô Vọng cụ thể làm cái gì. Lại đến đang lúc hoàng hôn huyết thấm tàn dương, Lâm gia kia bị đại chiến tác động đến, đã tràn đầy tàn phá hậu viện. Ngô Vọng nhìn xem nhân hoàng các cao thủ đem hôn mê Lâm Kỳ tự phế khư bên trong cứu ra, đáy lòng cuối cùng nhất một khối thạch đầu, cũng coi như rơi xuống. Trước đây đại chiến, Lâm Nộ Hào bản thân bị trọng thương, giờ phút này đã bị nhân hoàng các khống chế. Ba lần quay lại chỉ là Ngô Vọng làm cố gắng, cuối cùng vẫn như cũ là nhân vực trên dưới đổ máu hy sinh, mới vượt qua lần này kiếp nạn. So với lần thứ hai quay lại lúc, Ngô Vọng tăng lên hai trọng phần diễn. Chấn kinh, Lâm Nộ Hào tập kích bất ngờ đại tư mệnh. Việc này đúng là Vô Vọng điện chủ cùng Lâm gia hạ một bàn đại cờ. Tuyệt thiên trận trọng thương tử vong đại đạo, cuối cùng có thể yên tâm thoải mái mò Lâm Kỳ một cái. Trước đó hắn không thể không từ bỏ cân nhắc như thế nào giúp tiểu Lâm tử đi ra cái này khốn cục. Thuận tiện, cũng làm cho thiên cung nhiều bỏ ra một chút đền bù. Tiếc nuối là, Ngô Vọng đã cường điệu dặn dò lão tiền bối có quan hệ tử vong chi thần tình hình, nhưng vẫn như cũ để người sau tại tuyệt thiên trận xuống chạy thoát rồi. Mỗi một cái tiên thiên thần đều có chính mình đặc biệt bản lĩnh, mà tử thần bản lĩnh, đại khái liền là đào mệnh. Còn như, Ngô Vọng chính mình đạt được cái gì? Ngô Vọng ngồi ở kia sập nửa khối hành lang một góc, cảm giác suy yếu từ trong ra ngoài, giống như là biển gầm cuốn tới. Hắn đạt được nguyên khí đại thương, thần niệm cắt giảm 2/3, tu vi rơi xuống 1/3, nguyên khí hao tổn. Bản nguyên bị hao tổn, giống như bệnh nặng mới khỏi, ngồi liệt tại cái góc này, đã không muốn động nửa cái ngón tay. Đổ sụp tường viện bên ngoài, phụ nhân tiếng khóc cùng với gió nhẹ mà tới, chân trời điểm sáng lấp lóe, mấy thân ảnh đã rơi vào Ngô Vọng phía sau, bọn hắn lẳng lặng đứng đấy, cũng không hướng về phía trước quấy giày bị huyền diệu đạo vận bao phủ Ngô Vọng. Minh Xà đại trưởng lão Tiêu Kiếm đạo nhân, Ngô Vọng liền nghĩ tới một chuyện, tỉnh lại tinh thần, đưa tay cầm trước ngực dây chuyền, lần nữa xác nhận một chút mẫu thân không hề tức giận. Lần trước quay lại, bọn hắn bên này đã thắng, mẫu thân trực tiếp đập thiên cung, điều này thực là Ngô Vọng không nghĩ tới, cũng trách hắn. Lần trước cảm giác có chút tuyệt vọng, lại đem cỗ này tâm tình tuyệt vọng truyền lại cho lão nương. Đế khóc vì cái gì kiêng kỵ như vậy băng thần. Ngô Vọng hiện tại đã hoàn toàn hiểu được, cũng hiểu được, cha mình có thể sống nhảy nhảy loạn đến bây giờ, mới là nam nhân bên trong chân chính cường giả. Bá nhi, ngươi còn tốt chứ? Cái này ôn nhu lại quen thuộc tiếng nói, để Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một chút lực lượng. Nương, hài nhi không có việc gì, liền là vừa rồi đấu pháp lúc đả thương nguyên khí, nhân vực đan dược chi đạo như thế phát đạt, chút sau bồi bổ chính là. Ngô Vọng chậm rãi nói, nương nếu như ngươi muốn làm cái gì, quan hệ đến chúng ta cái này tiểu gia đình một chút quyết định, nhất định muốn cùng ta thương lượng một chút. Tinh không thần điện, Thương Tuyết đưa tay nâng chính mình kia trơn bóng cái cằm, nụ cười hơi có chút đau lòng. Nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, càng không có hỏi Ngô Vọng thương thế từ đâu mà đến. Rõ ràng Ngô Vọng lúc trước đại chiến bên trong, cũng không cùng người đấu pháp. Thương Tuyết ôn nhu nói, bá nhi ngươi yên tâm liền tốt, nương đã làm mẹ người, sao lại như trước kia dễ dàng như vậy xúc động. Ngô Vọng, nương bình thường ngài đọc sách sao? Thư Thương Tuyết có chút không hiểu. Ai, đúng, chút sau ta phái người đưa một nhóm nhàn thư hồi trở lại Bắc Dã. Liền là buông lỏng tâm tính, để cho lòng người vui vẻ thư tịch. Ngài có rảnh rỗi tự nhìn xem thư, đuổi giết thời gian, tu thân dưỡng tính cái này bốn chữ. Tất nhiên là không thể nói thẳng. Trời chiều dư huy bên trong, Ngô Vọng lại nhịn không được ngáp một cái, cắt đứt cùng mẫu thân nói chuyện phiếm. Quay đầu nhìn một chút lúc này hành lang biên giới kế dài. Thân thể của hắn hướng phía bên trái sai lệch đi qua. Nghĩ thư thư phục phục ngủ một giấc, lại phát hiện mình bị thụy thần lão ca nguyền rủa. Hiện tại ngủ không được, cho dù là nhắm mắt lại, cũng chỉ có thể cảm giác đau đầu. Người còn duy trì thanh tỉnh, cái này làm sao xử lý, nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không được. Muốn như vậy khó chịu lấy ngồi xuống sao? Như thế tu hành niềm vui thú ở đâu? Ai, Vô Vọng huynh, mệt mỏi sao? Bên đột nhiên truyền đến ôn nhuận tiếng nói. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy là xanh nhạt sắc vân váy vừa qua khỏi đầu gối váy phía dưới. Có một đôi tinh xảo giày vải, lại đế giày cùng mặt đất luôn luôn cách nửa tấc khoảng cách. Kia không chỉ nên cỡ nào óng ánh mũi chân. Tại có chút xuống dò xét, tất nhiên là Linh Tiểu Lam. Ngô Vọng lại từ từ ngồi dậy, đưa tay che lấy cái trán, hữu khí vô lực giải thích nói, có chút đau đầu, muốn ngủ mới nhớ tới. Trước đây nếm thử phá giải quái bệnh mà không phải bị hắn cầm đi ta ngủ say quyền lực. Ừ, Linh Tiểu Lam hơi run lên, rất nhanh liền hiểu được Ngô Vọng lời nói, nhỏ giọng hỏi, người muốn nghỉ ngơi một trận sao? Không đợi Ngô Vọng trả lời, nàng trong tay áo bay ra tiên quang, đã là tại Ngô Vọng bên cạnh thân trải nệm êm, rồi sau đó thu nạp váy, ngồi ở Ngô Vọng bên cạnh thân, tận lực hướng sau xê dịch, cái khăn che mặt sau, răng trắng cuốn lên môi son, gương mặt xinh đẹp bịt kín đỏ ửng. Chỗ này, nàng tiếng nói giống như muỗi âm thanh. Ngô Vọng còn không có lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn nàng đầu ngón tay điểm phương hướng, kia giường như vân sa chép làm vải vóc dưới, mảnh mai đùi ngọc hình dáng ẩn ẩn có thể thấy được. Cái này, không thích hợp ai, một cái đầu ngón tay đột nhiên dò tới. Ngô Vọng giờ phút này tinh thần cực độ dã rời, đã là không né tránh kịp nữa. Bị Linh Tiểu Lam ngón tay chỉ tại cái cổ, lúc này nhắm mắt mê man, thân hình hướng khác một bên ngã xuống. Thụy thần thụy mộng đại đạo đạo vận đột nhiên lưu truyền. Ngô Vọng lập tức liền muốn mở mắt, nhưng này cái đầu ngón tay ôm lấy hắn cái cổ. Ngô Vọng chưa kịp mở mắt, mê man lần nữa phát sinh. Phía sau phát sinh cái gì? Ngô Vọng chỉ có một cái đứt quãng, rất mơ hồ ấn tượng. Hắn tựa như là bị Linh Tiểu Lam kéo đi qua, gối lên kia đối có chút căng cứng, gối đầu bên trên Ngô Vọng đáy lòng nổi lên kỳ diệu cảm giác. Lại cảm thấy có chút không đúng, kia thụy thần đại đạo đạo vận đã bị tạm thời khu trục, thụy thần nguyền rùa chi lực, tại một vị khác cường thần nguyền rùa vô hạn phát động lúc, hoàn toàn không có tận dụng mọi thứ có thể. Ngô Vọng trước đây một mực lo lắng, lại không có thể ngủ, lại có đơn giản như vậy phương pháp phá giải. Trong ngực ủng cái nữ tử chính là, đúng, nàng giống như không thích cùng người đụng vào. Đây là Ngô Vọng triệt để trước khi ngủ mê cuối cùng nhất suy nghĩ. Lại nhìn vị này bị nhân vực ký thác rất nhiều mong đợi huyền nữ tông thánh nữ xinh đẹp tiên tử, tại Ngô Vọng nằm tại nàng trên đùi ngủ say sau xác thực có hai canh giờ, toàn thân cũng không quá tự tại, tựu cùng có ô uế, nhưng chỉ có một chút điểm ô uế, cũng không phải không thể nhịn các loại chờ. Như vậy qua hai canh giờ, tinh quang tản nơi đây, nàng cũng thích ứng cùng Ngô Vọng tiếp xúc, còn chủ động duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, là trước người bộ dáng nhẹ nhàng án niết cái trán, từng sợi yên ổn tâm thần, an dưỡng thương thế tiên lực. tụ hợp vào Ngô Vọng thể nội. Còn như những cái kia người tới lui ảnh nàng kỳ thật cũng không để ý. Cũng chưa đi quan sát cái gì. Trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có Ngô Vọng kia trương tràn đầy mệt mỏi bên mặt. Mắt hạnh bên trong mang theo một hai bất đắc dĩ. Hoa tâm đồ đần, thiên cung, từng đạo thân ảnh từ nam trở về. Mấy trăm thần chỉ tụ tập tại thiên cung chỗ cao nhất thần điện. Vân hải bốc lên, giao long vang lên, sắc mặt bọn họ cũng không dễ nhìn. Toàn bộ thiên cung sẽ còn thỉnh thoảng run rẩy, nhưng các nơi thần điện run run biên độ, đang không ngừng yếu bớt. Thiên cung chỗ sâu, có một cỗ cường đại ý chí tựa hồ liền muốn thức tỉnh. Chúng thần đại bộ phận đều mặt lạnh lấy, có một số nhỏ tương đối sôi nổi tiên thiên thần. Giờ phút này mang theo sắc mặt giận dữ, bọn hắn lại bị nhân vực quần tiên cùng nhân vực đại trận cản trở về, một chùm bạch quang rơi xuống, lại là thân mang váy đen thiếu nữ, thiếu tư mệnh, ngay sau đó, lại là một đạo kim sắc quang mang phá vỡ hư không ẩn ẩn có thể gặp hư không khe hở một chỗ khác, là một mảnh vô biên vô tận biển lửa, nhưng đầu này hư không khe hở mới xuất hiện liền bị lấp đầy. Trong đó hỏa diễm cũng không có thể vọt thẳng ra. Kim quang rơi xuống, kia cỗ đang thức tỉnh ý chí chậm rãi ngủ say đi qua. Toàn bộ thiên cung cấp tốc về tại yên tĩnh, đã không còn chấn động phát sinh. Đế Khốc thân ảnh xuất hiện ở toàn này thần điện chỗ cao nhất. Hắn vuốt lên trên thân trường bào nếp uốn, bên miệng mang theo vài phần ôn hòa ý cười, ngồi ở đơn giản lại đứng ở tối đỉnh phong ghế đá, nói: không cần sốt ruột, phong ấn 10 phần vững chắc. Chúng thần riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn hướng vào phía trong đi lại. Không có bất kỳ cái gì cố định bài vị. Thực lực mạnh hướng về phía trước dựa vào. Thực lực yếu rơi vào hậu phương. Vây ở thiên đế bảo tọa trước đó. Duy chỉ có thiếu tư mệnh đứng ở một bên nơi hẻo lánh. Nàng luôn luôn đứng tại vị trí kia. Cũng không muốn hấp dẫn bất luận cái gì mục quang. Có nữ tiên thiên thần hỏi, bệ hạ, thiên địa có phải hay không ổn định, chúng ta tại như thế ngắn ngủi trong 5 tháng. Đã bị đánh thức 2 lần. Bệ hạ, cần ngài thẳng thắn, Trúc Long trở lại giống như không thể nghịch truyền. Chúng ta cũng cần làm một chút chuẩn bị. Tinh thần đại đạo cùng thiên hình đại đạo, cách chúng ta thực tế quá xa. Có thần niệm nhắc tới lẩm bẩm, đại tư mệnh trở về, đại tư mệnh trở về. Trên bảo tọa thiên đế ý cười càng lớn, thần điện bên ngoài có một chùm hào quang màu xám bay vụt mà đến, đập xuống tại thần điện bên trong, quang mang biến mất, đại tư mệnh cao thân thể ngạo nghễ mà đứng, áo bào bên trên vết máu chưa khô, rối tung tóc dài để hắn nhìn có một tia chật vật. Chúng thần lập tức tránh ra hướng về phía trước thông lộ, bọn hắn cảm nhận được đại tư mệnh phẫn nộ. Cảm nhận được đại tư mệnh đại đạo chấn động, thậm chí còn cảm nhận được đại tư mệnh mang về sinh linh chi oán hận. Đại tư mệnh nhìn thẳng thiên đế, mục quang đang run rẩy, hầu kết ở trên xuống rung động, kia khôi ngô trắng noãn khuôn mặt bên trên giờ phút này đều là âm trầm. Người muốn ta chết. Đế Khốc khóe miệng ý cười thu liễm, biểu lộ trở nên có chút lạnh lẽo cứng rắn. Người thụ mê hoặc. Đại tư mệnh đột nhiên chỉ một cái thiếu tư mệnh, giận dữ hét, người muốn ta đạo, đi thành toàn nàng đạo. Thiếu tư mệnh khẽ cau mày, tùy theo nghĩ minh bạch chút ít cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía thiên đế. Đại tư mệnh, Đế Khốc khuôn mặt bên trên tràn đầy thất vọng, nhân vực xảo trá, người hẳn là còn không rõ sao. Đại tư mệnh lại một bước tiến lên trước, giận dữ mắng mỏ, người muốn ta thần lực. Đi cung cấp nuôi dưỡng tử vong đại đạo. Đế Khốc im lặng. Người muốn ta không ngừng đi kiềm chế sinh linh đại nạn, là để cho ta hội tụ sinh linh oán hận. Đế Khốc cũng im lặng. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đại tư mệnh đột nhiên ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy thê lương. Giờ khắc này, khóe mắt của hắn lại có chút ướt át. Cái này cao cao tại thượng, chưa hề nhìn thẳng vào qua chúng sinh tiên thiên thần minh, giờ phút này lại không còn nửa điểm dáng vẻ. Nói cho ta không thể sao, nói cho ta không thể sao, ngươi trực tiếp đem những này nói cho ta. Đại tư mệnh hai mắt như muốn phun lửa, căng cứng ngón tay đang không ngừng run rẩy. Chúng thần riêng phần mình né tránh. Mục quang tại Đại Tư Mệnh cùng Thiên Đế chi gian không khô truyền. Đại Tư Mệnh tiếng nói yếu đi xuống tới. Người trực tiếp đem những này nói cho ta. Không thể sau này thiên cung sự tình. Thứ nào không phải ta đi bôn ba. Thứ nào không phải ta đi chủ trì. Người cứ như vậy. Đại Tư Mệnh. Đế Khốc đột nhiên đứng dậy. Một đạo làn sóng từ hắn quanh người đãng xuất. Làn sóng lướt qua chúng thần. Đem Đại Tư Mệnh đẩy bay ngược. Kia kinh khủng đạo vận bổ sung tại toàn bộ thần điện. Đế Khốc phía sau có một đôi băng lãnh con mắt lớn chậm rãi mở ra. Tiếng nói cũng đột nhiên nhiều một đạo thô cuồng thanh tuyến. Trả lời ta, ai mới là thiên cung chi chủ? Đại Tư Mệnh bay ngược trăm trượng, lảo đảo rút lui mấy bước, cuối cùng nhất ngã ngồi tại thần điện cửa vào. Hắn vô ý thức muốn cúi đầu, nhưng cúi đầu lúc thấy được xó xỉnh bên trong thiếu nữ, ngươi là thiên cung chi chủ. Đại Tư Mệnh đột nhiên tự diễu, cười, ngươi vẫn là thiên địa chi chủ, là trật tự chi chủ, là nhật nguyệt chi chủ, là chúng thần chi chủ. Đại Tư Mệnh chậm rãi đứng lên, trong mắt tràn đầy thoải mái, là mỉa mai. Một chiếc đại ấn từ hắn trong tay áo bay ra, bị hắn ném tới trước mặt trên mặt đất. Đế Khốc trong mắt lên lửa giận, nhưng Đại Tư Mệnh bên cạnh đột nhiên nhiều một thân ảnh, một bộ váy đen. Dung mạo vô song, linh lung tư thái lại tản ra cường hoành thần lực, cùng Đại Tư Mệnh đại đạo đạo vận ẩn ẩn tương hợp. Thiếu Tư Mệnh, nhưng Đại Tư Mệnh lùi lại hai bước, tách rời ra Thiếu Tư Mệnh đạo vận. Đại Tư Mệnh mang trên lưng hai tay, ngửa đầu nhìn xem thần điện khung đỉnh khắc họa tầng tầng bích họa. Thật dài chỗ buông tiếng thở dài, ta từ tu tại thần điện. Bệ hạ tùy ý xử trí, sinh linh oán ta. Thần minh oán ta, tiểu muội oán ta, bệ hạ cũng oán ta. Nhưng ta vừa tồn tại thế, liền không muốn như vậy tan biến. Đến cuối cùng nhất mới biết, chỉ có đạo sẽ không oán ta. Lắc đầu, Đại Tư Mệnh trên người áo bào xám chậm rãi trượt xuống. Lộ ra trong đó kia rộng rãi áo dài. Tóc dài dần dần xen lẫn xám trắng. Hắn chạy lung la lung lay. Khuôn mặt cũng nhiều mấy phần nếp nhăn. Bất quá mấy lần lấp lóe, đã không còn tăm hơi. Chúng thần vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Thiếu Tư Mệnh hừ lạnh một tiếng, tự đại trong điện biến mất không thấy gì nữa. Trên bảo tọa, Thiên Đế biểu lộ đã nhìn không ra hỉ nộ, chậm rãi nói, ai nghĩ tạm đại thiên cung chi quyền. Mười mấy cường thần đồng thời hướng về phía trước bước ra. Nửa bước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.